Tu La Vũ Thần, chương 901, Vua Vương Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngàn vạn nhân đích hò hét chi âm, hơn xa quá lôi đình đích nổ vang, tại đây cổ uy thế dưới, ngay cả hư không đều khó có thể thừa nhận loại này thanh âm đích xuyên thấu lực, ở chẳng những đích run rẩy ngàn vạn lần đại quân, một đám cảm xúc ngẩng cao, tựa như bọn họ nội tâm kia khát vọng chiến đấu đích liệt hỏa, đã muốn bị hoàn toàn châm, tùy thời chuẩn bị phát động một hồi, có thể chúng tên hết thảy đích chiến tranh mà so với việc bọn họ kia không thể địch nổi đích khí thế, mờ ảo tiên phong nội đích mọi người, nhưng chỉ có cho mày, dị thường đích bất an, thậm chí rất nhiều người, đều ở không tự chủ được đích về phía sau rút lui, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Bởi vì bọn họ có thể theo này thanh thanh hò hét chung cảm nhận được, đối phương kia toàn lực một trận chiến đích quyết tâm, đối phương lần này thật là có bị mà đến, cho nên bọn họ đều bị sợ hãi. Biết rõ, bọn họ bắt đầu hoài nghi, vạn nhất này mấy ngàn vạn đại quân thật sự hướng bọn họ tiến công, hắn mở ảo tiên phong chỗ ngồi này bảo hộ đại trận, hay không thật sự có thể ngăn cản đích trụ đối phương đích tiến công. Vạn nhất này đó cường giả đang ra tay, chẳng sợ mở ảo tiên cô cường thịnh trở lại, lại là phù thật sự có thể ngăn cản. Nếu là bảo hộ đại trận không thể bảo hộ bọn họ, nếu là mở ảo tiên cô cũng là không địch lại đối phương, như vậy bọn họ chẳng phải là dai phải tai vạ đến nơi. San bằng ta mở ảo tiên phong, các ngươi cũng xứng. Bất quá, đúng lúc này, một đạo tràn ngập uy áp đích thanh âm lại đột nhiên vang lên, đương này thanh âm vừa vang lên, Chu Tiên quần đảo ở ngoài đích vốn là run run đích hư không, thế nhưng bắt đầu kịch liệt đích chớp lên, thậm chí hiện lên nói đạo liệt ngân, tựa như sắp sửa vỡ vụn tan giả bình thường. Cùng lúc đó, kia phía dưới đích hải vực cũng là hoàn toàn sôi trào, cơn sóng gió động trời, cuồn cuộn bốc lên, quả thực sắp sông lên tận trời. Này phiên giang đảo hải. Sông cuộn biển gầm đủ để điên đảo càn khôn đích dao động, cùng với kia thanh quát chói tai hiện lên mà ra, ở mở ảo tiên phong ở ngoài mọi nơi bắt đầu khởi động. Trong khoảng thời gian ngắn, kia sừng sững ở phía chân trời phía trên đích đại quân, đều khó có thể ngăn cản loại này kịch liệt đích lay động, một đám bị đánh sâu vào đích người ngã ngựa đổ, thậm chí còn có rất nhiều người mất đi ngự khoảng không lực tựa như từ trên trời giáng xuống đích nhân vũ bình thường, trực tiếp từ trên cao rơi xuống, điệu nhập kia bốc lên đích sóng lớn bên trong. Giờ này khác này, mấy ngàn vạn đại quân, trừ võ vương cường giả ở ngoài, không có một người có thể an ổn đích đứng thẳng, cho dù là cường như họ Mộ Dung Tìm, cũng là ngã sấp xuống ở giữa không trung phía trên, chật vật không chịu nổi, quân lính tan rã. Giờ khác này, Xuân Vũ, Hạ Vũ, Thu Trúc, Đông Tiết đám người còn lại là mừng rỡ, bởi vì các nàng đều biết nói, là mở ảo tiên cô xuất quan. Quả nhiên, đường các nàng trở lại quan vọng hết sức tự mở ảo tiên phong đích ở chỗ sâu trong, lưỡng đạo thân ảnh chính chậm rãi mà đến, đi hướng nhập khẩu chỗ. Mà này hai vị, đúng là Thu Thủy Phất Yên, cùng với mở ảo tiên cô. Bá, ở mở ảo tiên cô lên sân khấu lúc sau, kia họ Mộ Dung Niếp khoảng không còn lại là đột nhiên tay áo vung lên, một cỗ cường đại đích võ vương hơi thở phát ra mà ra, khuếch tán mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cổ hơi thở rất mạnh, rất có bình định tứ phương chi thế, nơi đi qua, cái loại này chấn động đều là biến mất cuối cùng nhưng lại toàn bộ bị hắn chèn ép đi xuống. Chính là chẳng sợ như thế, nhưng cũng không ai dám khinh thị mở ảo tiên cô, tương phản mọi người đích trên mặt đều che kín vẻ mặt ngưng trọng, chính là gầm lên giận dữ, liền đem mấy ngàn vạn nhân mã, chấn động đích quân lính tan rã. Bởi vậy có thể thấy được mở ảo tiên cô đích thực lực quả nhiên là danh bất hư truyền, đích thật là phương Đông Hải vực cao nhất tiêm chính là nhân vật. Mở ảo tiên cô quả nhiên không giống bình thường, vãn bối hôm nay xem như giải kiến thức. Bình định náo động lúc sau, họ Mộ Dung Niếp khoảng không mỉm cười, thế nhưng một sửa lúc trước đích cao ngạo, có chút khiêm tốn đích đối với mở ảo tiên cô làm thi lễ. Họ Mộ Dung Niếp khoảng không ít cùng bản tiên cô đến này bộ, vừa rồi câu kia phải san bằng ta mở ảo tiên phong, chính là ngươi nói đích. Mở ảo tiên cô ánh mắt sắc bén, lạnh giọng hỏi. Tiên cô, lời này đích thật là ta nói đích nhưng là cũng là sự ra có nguyên nhân. Kia Sở Phong, chém giết ta Chu Tiên quần đảo cường giả vô số, lại đoạt đi rồi con ta đích vương binh, bắt đi con ta đích vị hôn thê, còn chém giết ta đảo công thần, một tiên đích cháu gái Nhã Phi. Kẻ mà cùng ta Chu Tiên quần đảo chi cựu, quả nhiên là bất cộng đái thiên, tiên cô thật sao không nên che chở hắn. Họ Mộ Dung Niếp khoảng không nói. À, bản tiên cô nghĩ muốn che chở ai liền che chở ai, ai đều không xen vào, nhưng là các ngươi đều cho ta nghe tốt lắm, hôm nay đến phạm ta mở ảo tiên phong đích nhân, bản tiên cô hội toàn bộ ghi tạc trong lòng. Liệt hỏa thần điểu, bản thạch dị thú, huyết lân yêu ngư, các ngươi tam tộc thật đúng là càng phát ra lợi hại, cùng Chu Tiên quần đảo liên thủ ức hiếp người khác còn chưa tính, thế nhưng khi dễ đến bản tiên cô đích trên đầu, này chướng, ngày sau ta sẽ đi tìm các ngươi tính rõ ràng đích. Mở ảo tiên cô khuôn mặt bình tĩnh, nhưng là nàng cặp kia đôi mắt bên trong, lại tựa như có hai thanh hàn khí ngưng tụ đích lưỡi dao sắc bén, làm cho người ta chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền cảm giác toàn thân lạnh như băng đến xương. Này, không thể không nói, mở ảo tiên cô quả nhiên là lợi hại, nàng này một phen nói ra sau, tam đại yêu tộc đích nhân giai luống cuống, liền ngay cả tam đại yêu tộc đích tộc trưởng, giờ phút này cũng là chau mày, ánh mắt bắt đầu bất an đích lóe ra đứng lên, bởi vậy có thể thấy được, chúng nó cho dù là hùng bá một phương đích cao nhất thế lực, nhưng cũng e ngại mở ảo tiên cô vị này siêu cấp lớn nhân vật. Nhưng là, chẳng sợ e ngại, khả bọn họ nhưng cũng không có lùi bước, bởi vậy có thể thấy được, chúng nó tới đây, đều không phải là nghĩa khí làm việc, quả nhiên là hạ quyết tâm đích. Ha ha, tiên cô chính là tiên cô, không hổ là vãn bối kính ngưỡng chính là nhân vật, loại này khí thế quả nhiên là dọa người a, bất quá tiên cô, ngài lão tuy mạnh, nhưng là không cần rất khinh thường chúng ta này đó hậu bối, cùng ngài nói chuyện khách khí, đó là tôn trọng ngài luôn tiền bối, bất quá ngài cũng đừng cậy già lên mặt cấp mặt không cần, đừng vội đã cho ta đều không có san bằng ngươi mở ảo tiên phong đích năng lực. Lời nói không tốt nghe trong lời nói, nếu không có năng lực này, chúng ta hôm nay cũng sẽ không sẽ đến ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, họ Mộ Dung Niếp khoảng không cũng là thu hồi lúc trước đích khuôn mặt tươi cười, thi triển hết vương giả khí độ. Hưu xính miệng lưỡi lợi hại, người nào cảm thấy được chính mình có năng lực này, liền trực tiếp lại đây thử xem. Nhưng mà, đúng lúc này, mở ảo tiên cô đích ánh mắt đột nhiên chợt lóe, kia bản bình tĩnh đích khuôn mặt liền ngay lập tức chuyển lãnh. Oanh! Cùng lúc đó, chỉ thấy này y bào cấp tốc vũ động, một cỗ dị thường bàng bạc đích hơi thở, liền tự này trong cơ thể bùng nổ mà ra. Này hơi thở một khi mạnh xuất hiện, mở ảo tiên phong ở ngoài đích hư không, đều bắt đầu cấp tốc sụp đổ, nơi đi qua, đều là tối đen một mảnh, dị thường đích làm cho người ta sợ hãi. Này cổ hơi thở, đúng là sáu phẩm võ vương. Cảm nhận được kia hung mãnh vô cùng đích hơi thở, ở đây người cơ hồ đều là khuôn mặt đại biến. Bởi vì bọn họ giờ phút này có thể rõ ràng đích cảm ứng ra, mở ảo tiên cô đích tu vi ở gì cảnh giới, vị này sống gần ngàn năm đích đại nhân vật thế nhưng đã muốn bước vào sáu phẩm võ vương, ở tu vi phía trên, phải ở Chu Tiên quần đảo đích đảo chủ phía trên. Giờ khắc này, Chu Tiên quần đảo cùng tam đại yêu tộc đích ngàn vạn lần đại quân bên trong, nhất thời nhấc lên một trận rối loạn, mắt thường có thể thấy được đích sợ hãi, tràn ngập ở đại bộ phận nhân đích nội tâm cùng trên mặt. Mà so với việc bọn họ, mở ảo tiên phong đích nhân còn lại là đầy mặt mừng như điên, cứ việc bọn họ cũng đều biết mở ảo tiên cô rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến, nàng đã muốn cường tới rồi loại tình trạng này. Nếu nói, ngũ phẩm võ vương, đã là phương Đông Hải vực cường giả đích tối đỉnh, như vậy sáu phẩm võ vương, là có thể nói là bao trùm tất cả cường giả phía trên đích vua vương giả. Cách chương